Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 119, chọn lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu nhíu mày, nàng tự nhiên nghĩ đến Đôn Vương Phi. Tần Tê có thể nhận ra Đôn Vương Phi đang giả bệnh. Dù là vì lý do gì, rõ ràng không muốn Tần Tê ở lại. Nàng đang nghĩ gì vậy? Công Giá Ti đồng chọc nàng. Đang nghĩ xem ai là người làm chuyện này. Ánh mắt nàng nhìn Tần Tê đầy áy náy. Nếu không phải vì mình, Tần Tê đã không phải ở lại vương phủ trải qua chuyện như thế. Tần Tê thông minh lanh lợi, thấy biểu cảm của ông Linh Tiêu liền biết nàng đang nghi ngờ ai. Nếu nàng không nói, Tần Tê cũng không nói rõ. Linh Nhi, thuốc ta chuẩn bị cho tỷ đã xong rồi. Lại đây, ta nói cho tỷ biết cần chú ý những gì. Công Giá Ti đồng không đi theo. Nhìn thấy mấy lọ thuốc kia nàng đã thấy hoa mắt. Khi ông Linh Tiêu nghe xong dặn dò quay lại tìm nàng, liền thấy nàng đang hứng thú nhìn một gói dài. Mấy lần định sờ vào nhưng lại thấy không tiện. Tò mò đến mức gãi tay. Giống như hài tử nóng lòng mở quà. Đó là tâm phong thương của Ly tỷ tỷ. Công Giá, ngươi muốn xem không? Tần Tê tỏ ra không ngại ngần. Công Giá Ti đồng bịt miệng. Đây chính là tâm phong thương sao? Có thể xem không? Tần Tê cười bước tới mở gói ra. Ly tỷ tỷ không phải người nhỏ mọn. Nàng không ngại đâu. Tâm phong thương là ngân thương. Giống như toàn linh thương của Giang Phong Mẫn. Có thể gấp lại nên không quá dài. Mũi thương thu vào trong thân. Chỉ thấy thân thương sáng loáng toát ra khí sát phạt đáng sợ. Giống như gậy, Công Giá Ti đồng đưa tay sờ vào. Lạnh buốt, ông Linh Tiêu và Tần Tê không quan tâm nàng. Tự nhiên ngồi xuống uống trà. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn ra cửa. Cửa mở, Cố Ly bước vào, xoẹt, đồng thời, không biết Công Giá Ti đồng ấn vào chỗ nào. Tâm phong thương đột nhiên bật ra, nàng giật mình nhảy lùi lại, Cố Ly nhanh chóng bắt lấy thương, gấp lại như cũ, đáng sợ quá, Công Giá Ti đồng sợ bị Cố Ly đánh, núp sau lưng ông Linh Tiêu thì thào, Cố Ly dường như thực sự không ngại người khác động vào binh khí của mình. Nàng đặt tâm phong thương trở lại gói, không bị thương là được, Ly tỉ tỉ, vừa nãy có hắc xà đó. Tê Tê sợ lắm, Tần Tê lao vào lòng Cố Ly làm nũng. Ông Linh Tiêu méo miệng. Sợ gì chứ, rõ ràng rất vui mà. Cố Ly xoa đầu Tần Tê. Xa đâu, thả rồi. Công Giá Ti đồng nhanh nhảu trả lời. Không có độc, Cố Ly tiếp tục xoa đầu Tần Tê. Nếu không sao nỡ thả. Hừm, Tần Tê phồng má phụng phỉu. Công Giá giúp ta bắt đó. Cố Ly quay sang nhìn Công Giá Ti đồng. Công Giá vội núp sau lưng ông Linh Tiêu. Đa tạ, Cố Ly ngồi xuống, thấy trước mặt ông Linh Tiêu chất đầy lọ. Thuốc đều làm xong rồi à? Xong rồi. Tần Tê mở to mắt, chờ được khen. Làm tốt lắm, Cố Ly mỉm cười. Công Giá Ti đồng như thấy trên đầu Tần Tê mọc ra hai cái tai thỏ dài. Đang vênh vang vẫy vẫy. Ly sư tỷ. Các người sắp đi rồi sao? Ông Linh Tiêu có chút lưu luyến. Bởi sư tỷ ở đây, nàng cảm thấy an tâm hơn. Cố Ly gật đầu, nếu chỗ muội không cần giúp nữa, ta và Tê Tê sẽ về thư viện. Đại sư tỷ bên đó rất bận, cần thêm người. Ông Linh Tiêu gật đầu. Muội hiểu, các người đi lúc nào? Muội chuẩn bị một chút. Cố Ly cười, chuẩn bị gì? Muội bình an vô sự là chúng ta yên tâm rồi. Nói xong liếc nhìn Công Giá Ti đồng. Công Giá Ti đồng giật mình. Lại là sát khí. Dù Cố Ly nói vậy, ông Linh Tiêu không thể để Cố Ly và Tần Tê về tay không. Không kể tình nghĩa sư tỷ muội, người ta đã vượt ngàn dặm đến giải độc cho nàng. Sáng hôm sau, nàng và Công Giá Ti đồng lên phố xem có thể mua gì để Cố Ly mang về. Lụa Uyên Quốc nổi tiếng nhất, nhưng vải vóc nặng nề, Ly sư tỷ và Tê Tê chắc chắn không mang về. Ông Linh Tiêu vừa đi vừa nói, lắc đầu với từng món đồ. Công Giá Ti Đồng vỗ vai nàng. Tiệm yên chi đằng kia trông không tệ, mang chút yên chi nhẹ nhàng. Cố Ly chắc chắn đồng ý. Ai ngờ ông Linh Tiêu không thèm nhìn liền bỏ qua. Yên chi dịch quốc là tốt nhất. Sư tỷ biết đại sư tỷ là người nước nào không? Nàng nói vậy chắc là dịch quốc rồi. Ta ngốc lắm sao? Công Giá dường như mới nhớ ra vấn đề. À, thần Nhứ họ Dịch già. Lúc nào cũng gọi thần Nhứ. Nàng tưởng thần Nhứ họ Thần. Ông Linh Tiêu liếc nàng một cái. Ý tứ rõ ràng, còn bảo không ngốc. Hai người dạo cả buổi sáng cũng không tìm được thứ gì ưng ý. Bởi trong thư viện có Thái Thượng Hoàng Uyên Quốc. Những đặc sản Uyên Quốc trên phố với ông Linh Tiêu đều là thứ tầm thường. Thường ngày trong thư viện đều thấy, khó lòng làm lễ vật để Cố Ly và Tần Tê mang về. Đến trưa, hai người đành vào tửu lâu ăn cơm. Đúng giờ ăn, tửu lâu không còn chỗ ngồi. Ông Linh Tiêu nhíu mày. Đông quá, tiểu nhị chạy đến, hai vị cô nương không may. Lâu đã kín chỗ, nhưng đằng kia có bàn chỉ có một vị khách. Nếu hai vị không ngại, ngồi chung được không? Hai người chọn tửu lâu này vì cá hấp rượu ở đây rất ngon. Công Giá Ti Đồng đặc biệt thích. Họ không ngại ngồi chung. Bèn đến góc tửu lâu. Bàn này đã có một thư sinh đang ăn. Một người gọi không nhiều. Một món một cơm. Đã ăn được nửa. Làm phiền. Ông Linh Tiêu khẽ nói. Thư sinh không ngẩng đầu. Chỉ gật gật. Tiếp tục ăn. Hai người ngồi xuống. Chú ý đến đám đông xung quanh. Không mua được lễ vật ưng ý, ông Linh Tiêu không vui. Nàng cũng nói có Tiếu sư phụ. Trong thư viện không thiếu đồ Uyên Quốc. Thực ra lễ vật, tấm lòng là chính. Thư viện các nàng thiếu thứ gì chứ? Công Giá Ti Đồng chưa bao giờ có khái niệm mang lễ vật về Duy Âm Cung. Cảm thấy ông Linh Tiêu tự chuốc phiền. Ông Linh Tiêu thở dài. Nói thì đúng. Nhưng đây là lần đầu ta xuống núi. Công Giá Ti Đồng suy nghĩ một chút. Nàng cứ trực tiếp dẫn ta về là được rồi. Ông Linh Tiêu, một tiếng, không hiểu rõ lời này có ý gì. Nhìn vẻ đắc ý của Công Giá Ti Đồng, nàng chợt hiểu ra, ý của Công Giá Ti Đồng là bản thân nàng chính là lễ vật tốt nhất. Phải vô liêm sỉ đến mức nào mới nói ra câu như vậy? Công Giá Ti Đồng hoàn toàn không thấy ngượng. Xem ta tốt thế nào. Độc nhất vô nhị, lại không cần tốn tiền mua. Quan trọng nhất là ta tự biết đi mà. Còn đặc biệt vô liêm sỉ. Ông Linh Tiêu đỏ mặt lẩm bẩm. Có gì đâu, các sư tỷ của nàng chẳng phải đều thành tình lữ sao? Trưởng viện của các nàng, sư phụ nàng và sư phụ ta cũng không phản đối. Công Giá Ti Đồng nhướng mày. Cúi người nói nhỏ, gương mặt này sẽ không làm nàng mất mặt đâu. Gương mặt này, đi đến đâu cũng có tư cách kiêu ngạo. Hai người thì thầm nói chuyện rôm rả. Thư sinh đối diện đã ăn xong chuẩn bị rời đi. Tiểu nhị đến tính tiền. Thư sinh vác lên một bọc lớn. Vuông vức, trông như toàn là sách. Nhìn vậy thì sức lực của thư sinh này rất lớn. Vác bọc đi ngang qua hai người xuống lầu. Người đó sức lực thật lớn. Công Giá Ti Đồng nói. Biết võ công. Ông Linh Tiêu chỉ đầu. Có thể cảm nhận được dao động nội lực. Dù rất nhẹ. Món cá hấp rượu của hai người được bưng lên. Ông Linh Tiêu giúp Công Giá Ti Đồng gỡ xương cá. Để nàng ăn được thoải mái hơn. Công Giá Ti Đồng ăn với vẻ hạnh phúc. Tiểu sư muội, nàng thật biết quan tâm người khác. Ăn cơm đừng nói chuyện. Ông Linh Tiêu gỡ xương. Công Giá Ti Đồng gắp thức ăn cho nàng. Hai người ăn uống vui vẻ. Chưa ăn được mấy miếng, dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng thét. Tiếp theo là trận hỗn loạn. Thực khách trên lầu đều đổ xô ra cửa sổ nhìn xuống. Chỉ trỏ bàn tán. Công Giá Ti Đồng cũng ra xem. Ông Linh Tiêu không nhúc nhích. Nàng sợ đây là âm mưu của ai đó tạo ra hỗn loạn để đánh lạc hướng. Nhân cơ hội đầu độc, trải qua một loạt sự việc, nàng trở nên rất cảnh giác. Là tên thư sinh đó, Công Giá Ti Đồng quay lại chỉ vào chỗ ngồi đã trống. Đồ trong bọc rơi ra, là một cái đầu người. Ôi, ông Linh Tiêu kinh ngạc. Nàng không kinh ngạc vì cái đầu người, mà là kinh ngạc vì biểu cảm quá điềm nhiên của Công Giá Ti Đồng khi nói câu này. Cái bọc đó hình vuông, ông Linh Tiêu vừa nãy nhìn rất kỹ. Bọc vuông vức, góc cạnh rõ ràng. Công Giá Ti Đồng vốn định ăn cá, nhưng lại thấy ngán, bèn đặt đũa xuống. Đó là một cái hộp gỗ, dùng để đựng đầu người. Hai người dù có quan tâm cũng chỉ là tán gẫu, dù sao cũng không liên quan đến mình. Ai ngờ chẳng bao lâu sau, một đám nha dịch xông lên, vây quanh bàn hai người. Vừa rồi có phải một thư sinh ăn cơm ở đây không? Tên nha dịch cầm đầu hỏi rất không khách khí. Ông Linh Tiêu không nói gì. Công Giá Ti Đồng gật đầu. Đúng vậy, hắn là kẻ giết người. Các ngươi có phải đồng bọn không? Công Giá Ti Đồng nhếch miệng. Ngươi thấy chúng ta giống không? Phí lời, trả lời thành thật. Tên nha dịch lắc sợi xích trong tay. Không phải, ông Linh Tiêu nói. Quả thật rất thành thật. Không phải sao lại ngồi chung một bàn ăn? Ta thấy các ngươi đang lừa gạt. Muốn thoát tội, người đâu? Mang đi, khoan đã. Công Giá Ti Đồng nổi giận. Sao có thể vu oan người ta như vậy? Chúng ta thật sự không quen hắn. Tiểu nhị có thể làm chứng. Công Giá Ti Đồng giơ tay gọi tiểu nhị. Lúc này, tiểu nhị tránh xa, sợ vướng vào chuyện phiền phức. Dù Công Giá Ti Đồng có gọi thế nào cũng không chịu lại gần. Đừng có lừa gạt nữa. Mang đi, đám nha dịch xông lên. Thấy là hai cô nương, cũng không định dùng xích, chỉ định bắt bằng tay. Ngân quang lóe lên, khiên hồn ti của Công Giá Ti Đồng xuất kích. Không giết người, nhưng xuyên thủng lòng bàn tay hai tên nha dịch. Huyết tươi B, N, R. Tiến lên nữa ta sẽ không khách khí. Công Giá Ti Đồng lạnh mặt không chỉ đẹp mà còn rất uy phong. Ngươi, dám công khai chống cự. Đám nha dịch lần này thật sự không khách khí, rút đao ra động thủ. Đi nhanh, ông Linh Tiêu vung để Ngân Tiêu đỡ đòn. Đây dù sao cũng là tửu lâu đông người, không thi triển được. Nàng kéo Công Giá Ti Đồng, hai người nhảy ra cửa sổ. Khi đám nha dịch đuổi ra đường lớn, hai người đã biến mất từ lâu. Đi, tên nha dịch cầm đầu vẫy tay. Đám nha dịch rời đi. Ông Linh Tiêu và Công Giá Ti Đồng không đi xa. Hai người chỉ ẩn náu. Người cũng nhận ra đám nha dịch này có vấn đề. Công Giá Ti Đồng ôm ông Linh Tiêu vào lòng, miệng áp sát tai nàng hỏi. Ông Linh Tiêu nghiêng đầu. Ban ngày ban mặt thân mật như vậy khiến nàng hơi không quen. Cách chương.